Chương 534-535, sân huấn luyện. Lúc sáng sớm, một vệt gió nhẹ thổi lất phất, thích ý thoải mái, còn sót lại một tia buồn ngủ càn quét mà không. Thập nhất huấn luyện viên, ta tới rồi. Diệp Hoản Hoản đổi quần áo huấn luyện, đem Mặc Nhiễm tới thắt lưng tóc dài châm thành một đạo đuôi ngựa, thoạt nhìn tư thế hiên ngang. Được Thập nhất nhìn về phía Diệp Hoản Hoản, chật vật gật gật đầu. Thập nhất huấn luyện viên, chúng ta hôm nay học cái gì? Diệp Hoản Hoản mong đợi hỏi ho khan. Như vậy, hôm nay dạy ngươi một chút kỹ xảo cận chiến đi. Trầm tư sau một hồi, Thập nhất quyết định. Dốc hết sức vượt ngàn đúng dịp, đêm đó tại quầy rượu thời điểm, Diệp Hoản Hoản chủ yếu là trên lực lượng ưu thế, nếu như cộng thêm kỹ xảo cận chiến, hiệu quả sẽ thành bội. Diệp Hoản Hoản mặt đầy vẻ hưng phấn, Thập nhất huấn luyện viên kỹ xảo cận chiến, ở bên trong ám vệ là số 1 số 2 đi nghe tiếng, Thập nhất mặt đầy vẻ ngạo nghễ, mới vừa muốn mở miệng nói gì, thần sắc nhưng lại nhanh chóng ảm đạm xuống. Tại mới vừa trở thành ám vệ trước, hắn đối với mình đánh cận chiến chiến lực, 10 phần tự tin, chưa bao giờ sợ hãi bất luận kẻ nào, thậm chí mấy lần tranh đoạt ám vệ tổng đội trưởng. Nhưng mà, mỗi một lần đều là thua ở trong tay Lưu Ảnh, gần như không có có lực hoàn thủ gì. Sau đó, Thập nhất mới rõ ràng biết được, hắn kỹ xảo cận chiến cùng chiến lực, nhiều lắm là chỉ có thể xếp hạng nhị lưu. Tổng đội trưởng chức vị tuy là hắn cho tới nay mộng tưởng, nhưng lại chưa bao giờ có thể thực hiện qua. Lưu Ảnh giống như là một tòa không thể vượt qua núi cao, hoành ngăn hồ sơ tại trước người hắn. Tuy nói, hắn bây giờ đã là tổng đội trưởng, nhưng cũng chỉ là tạm thay mặt. Sau đó không lâu, lần này ám vệ đội trưởng thi tuyển bắt đầu, hắn vẫn sẽ cùng đi tích như vậy, đồng dạng thua ở Lưu Ảnh chi thủ. Bây giờ ám vệ tạm thay mặt đội trưởng cái thân phận này, cùng Thập nhất mà nói, cũng không phải là vinh dự, mà giống như là nào đó lời nguyền. Thời khắc nhắc nhở cùng châm chọc hắn, Thập nhất huấn luyện viên Diệp Hoản Hoản thấy Thập nhất thần sắc khó coi, cau mày nói: "Ồ, không có gì." Thập nhất lấy lại tinh thần, đem tâm trạng thu liễm, nhìn lấy một thân quần áo huấn luyện trang phục Diệp Hoản Hoản nói: "Kỹ xảo cận chiến, cái kia đều là Tây phương xưng hô, mà tại chúng ta quốc gia, lại được xưng là võ học, là một loại hoặc quyền cước hoặc binh khí đối với địch nhân nghiêm khắc đả kích thủ đoạn." Nghe rất lợi hại bộ dáng. Diệp Hoản Hoản gật đầu. Chương 535, không lời chống đỡ Hoản Hoản tiểu thư, đó là tự nhiên, mà tại chỗ có trong võ học, lợi hại nhất, còn cứ gọi là kỹ thuật giết người Thập nhất một quyển nghiêm nghị. Kỹ thuật giết người Diệp Hoản Hoản nhìn lấy Thập nhất, hứng thú. Không sai. Thập nhất nói, kỹ thuật giết người, danh như ý nghĩa, chính là vì giết người sáng chế, tu luyện tới cực hạn, từng chiêu từng thức, đều có thể lấy tánh mạng người ta, chiêu thức quả quyết ác độc, người bình thường căn bản là không có cách ngăn cản. Diệp Hoản Hoản chống cằm trầm tư, một lát sau nói, vậy nếu như kỹ thuật giết người gặp phải súng đây Thập nhất nghẹt thở, cái này còn có thể học tập cho giỏi à? Kỹ thuật giết người có thể đỡ nổi viên đạn sao? Diệp Hoản Hoản nghiêm túc mở miệng. Thập nhất mồ hôi, hẳn là không thể đi kỹ thuật giết người lợi hại hơn nữa, lợi hại qua súng ống à? Diệp Hoản Hoản lại hỏi. Thập nhất lần nữa không lời chống đỡ, hẳn là không thể đi, vậy ngươi cho ta một khẩu súng không được sao à? Diệp Hoản Hoản mặt đầy cổ quái. Ho khan khục Hoản Hoản tiểu thư, nói không phải là nói như vậy, súng lợi hại hơn nữa, cũng thuộc về ngoại lực, mà võ học dựa vào cho mình ngươi nhìn à, súng ống sẽ đi hỏa, sẽ rơi mất, viên đạn cũng sẽ dùng hết, nhưng võ học một khi học thành, cái kia sẽ hưởng lợi suốt đời. Hoản Hoản tiểu thư, ngươi nhìn là đạo lý này không biết ta rất cẩn thận, sẽ không rơi mất, thường xuyên bảo dưỡng cho nên cũng sẽ không tẩu hỏa, viên đạn sẽ dùng hết không giả, ngươi cho nhiều ta một chút, không phải. Chưa dùng hết sao? Diệp Hoản Hoản nghiêm túc nói. Ngay sau đó, Thập nhất nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản, trợn mắt hốc mồm, khỏe miệng hơi hơi co rúm, như là muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại một câu nói cũng phản bác không xuất khẩu. Ho khan khục Thập nhất ho hai tiếng, rời đi đề tài. Hoản Hoản tiểu thư, thời gian không còn sớm, chúng ta đi phòng huấn luyện học tập võ học đi. Cuối cùng, Thập nhất chỉ có thể chuyển đổi đề tài, còn như vậy trò chuyện tiếp, hắn có thể sẽ nổi điên. Lúc này, Diệp Hoản Hoản cùng Thập nhất sóng vai hướng về ám vệ phòng huấn luyện đi tới. Nửa đường, không ít đã có giường hoạt động ám vệ, rồi rít hướng về Thập nhất chào hỏi. Thập nhất đội trưởng sớm. Đội trưởng được ga vài tên ám vệ tụ ở một chỗ, mắt thấy Thập nhất hiện thân, mở miệng cười lạnh nói, nhất là đội trưởng hai chữ, kêu đặc biệt trọng. Thập nhất cau mày, thật giống như không nghe thấy. Hừ, bày cái gì tác phong đáng tởm. Thật đúng là lấy chính mình làm chúng ta ám vệ tổng đội trưởng cho cười mà thôi. Lập tức chính là lần này ám vệ đội trưởng thi tuyển, hắn cái đó tạm thay mặt đội trưởng, còn có thể ngồi bao lâu lần này ám vệ đội trưởng thi tuyển, lại là vừa ra trò hay, nghe nói, trước đây không lâu, Lưu Ảnh đội trưởng lại huấn luyện vài tên thực lực không tệ người mới, chuẩn bị để cho cái kia vài tên người mới tranh đoạt ám vệ phân đội trưởng, đến lúc đó, thập nhất ban đầu. Phân đội trưởng vị trí, đều sợ không giữ được, còn vọng tưởng làm chúng ta ám vệ tổng đội trưởng, hắn bằng là cái gì 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14 cầu nợp tờ, cầu kim đậu, cầu đề cử, mỗi đề cử của bạn là động lực để cổn vợ ở tiếp tục cố gắng lịch ra chương từ năm 2018 đây, gù giờ lờ ạ dục 8.